sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120 Phượng Khinh Ngữ đau lòng. Phượng Khinh Ngữ ra mặt nhi vốn dĩ liền mỏng, bị Tiêu Cảnh Ngọc như vậy vừa nói liền càng thêm ngượng ngùng. "Hảo, xem ngươi nói." Ngữ nhi mặt đều đỏ, Tống Tố Thanh chụp một chút Tiêu Cảnh Ngọc bả vai. Nàng nhìn Ngữ nhi đều bắt đầu ngượng ngùng. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo, "Nương biết thì tốt rồi, có thể hay không đừng nói ra tới?" "Tới, cha vì ngươi bắt mạch." Phượng Khinh Ngữ như cụ không duỗi tay. "Cha, ta đã không có việc gì. Vừa mới lên thời điểm ta đã vì chính mình đem quá mạch. Thật sự không có việc gì." Một bên Hiên Viên Ly đêm nhéo Phượng Khinh Ngữ bàn tay đến Tiêu Cảnh Ngọc trước mặt, "Làm phiền nhạc phụ đại nhân, vẫn là làm nhạc phụ đại nhân tự mình chẩn bệnh sau hắn mới có thể yên tâm." Hắn là sợ Ngữ nhi không cho hắn lo lắng, cố ý nói chính mình không có việc gì. Đối với thân thể của nàng, hắn tự nhiên là không dám có nửa phần qua loa. Phượng Khinh Ngữ một đôi mắt chừng đến lão đại, khó có thể tin mà nhìn Hiên Viên Ly đêm. Khi nào Hiên Viên Ly đêm cùng nàng cha quan hệ tốt như vậy? Trước kia một ánh mắt đều là xa xỉ, hiện tại lại là như vậy tâm bình khí hòa, mặt mang tôn kính kêu cha nhạc phụ đại nhân. Khó đến ở nàng hôn mê thời điểm đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Phượng Khinh Ngữ không có tránh thoát tay, trở tay đáp thượng Hiên Viên Ly đêm mạch. Ngay sau đó một cái giống hoa giống nhau cười ở bên môi nở rộ. "Hắn độc, giải, hắn độc, rốt cuộc giải." Tiêu Cảnh Ngọc nhưng thật ra đối hắn câu này nhạc phụ đại nhân rất là hưởng thụ. Cười duỗi tay vì Phượng Khinh Ngữ bắt mạch. Một lát qua đi, trong thân thể độc đã thanh trừ. Mấy ngày nay nhiều chú ý nghỉ ngơi. Rốt cuộc trúng độc, hắn giao phó nói. Những lời này rõ ràng là đối Hiên Viên Ly đêm nói. Hắn cũng là nam nhân, cũng từng có tuổi trẻ thời điểm, tự nhiên sẽ hiểu Hiên Viên Ly đêm tâm tư. "Ta đều nói không có việc gì đi, thân thể thượng sự tình nàng sao có thể qua loa. Ngươi nương mấy ngày nay cũng không ngủ hảo giấc, luôn lo lắng ngươi, lần sau nhưng không cho như vậy dọa người." Tiêu Cảnh Ngọc tiếp tục giao phó nói. Hắn cũng là lo lắng thân thể của nàng. Phượng Khinh Ngữ nhìn về phía Tống Tố Thanh, "Mẫu thân, là nữ nhi không tốt, làm ngươi lo lắng." Tống Tố Thanh vỗ vỗ tay nàng. "Hảo, đừng nghe ngươi cha, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể mới là đúng rồi. Cha, ta vừa lúc có một việc hỏi ngươi." Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mấy ngày hôm trước nàng liền chuẩn bị hỏi cha, sau lại quên mất. "Chuyện gì?" Phượng Khinh Ngữ đi trở về phòng trong, lấy ra lúc trước đại trưởng lão cho nàng kia bổn thiên u bí thuật. "Lại đi ra, chính là cái này. Lúc trước đại trưởng lão giao cho ta, nói là cùng thiên u tộc cùng một nhịp thở. Chính là bên trong cũng không có tự. Cha biết là sao hồi sự sao?" Tiêu Cảnh Ngọc tiếp nhận tới tùy tiện lật xem vài tờ, liền đem thư còn tại trên bàn. "Ngữ, đi không cần nhọc lòng này đó. Thiên u tộc có cha ở, sẽ không ra vấn đề." Hắn nhìn nàng đôi mắt, một chữ nói. Hắn cũng là sau lại lên làm tộc trưởng mới biết được. Nguyên lai lúc trước vài vị trưởng lão mang đi Ngữ nhi khi vì bảo hộ nàng, đem nàng bồi dưỡng cả ngày u người thủ hộ. Chính là này to như vậy thiên u tộc, Ngữ nhi chỉ là một nữ tử, này đó thật sự không phải nàng hẳn là thừa nhận. Tiêu Cảnh Ngọc không có nói cái gì nữa, mang theo Tống Tố Thanh cùng rời đi như lan uyển. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn bóng dáng, liền có thể mơ hồ đoán được một ít. Cha là không nghĩ làm nàng gánh vác gánh nặng. Hiên Viên Ly đêm từ phía sau đem nàng ôm lấy trong lòng ngực. "Ngữ nhi nếu là lo lắng, có thể tìm một cơ hội hỏi đại trưởng lão." Hắn là động nàng. "Tìm được rồi cha mẹ lúc sau, đối với thiên u tộc, Ngữ nhi khi vô pháp làm được thờ ơ. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều sẽ bồi ở nàng bên người, mãi cho đến vĩnh viễn." Phượng Khinh Ngữ gật đầu, "Chỉ có thể như vậy." Mấy ngày nay trong phủ kia hai mẹ con nhưng thật ra an tĩnh cực kỳ. Chỉ vì Tiêu Thanh Thanh vẫn luôn đãi ở trong phòng trị nàng mặt. Này dược quả nhiên là linh dược. Nàng mặt từng ngày biến hảo không nói, da thịt còn càng ngày càng thủy nộn. Nghe mẫu thân nói, Phượng Khinh Ngữ hiện tại liền ở tại Như Lan Uyển. Nói như vậy cái kia Hiên Viên Ly đêm cũng ở chờ nàng mặt dưỡng hảo. Mấy ngày qua đi, Hiên Viên Ly đêm tìm cơ hội mang Phượng Khinh Ngữ tới một chuyến tổ tử. Mặt khác ba vị trưởng lão đều không ở tổ tử, chỉ có tam trưởng lão ở. Nhìn đến Phượng Khinh Ngữ tới, hắn cũng không biểu hiện đến nhiều ngoài ý muốn. Ngươi muốn biết vấn đề, đáp án đều ở cấm địa chung, hắn chỉ nói như vậy một câu khó có thể lý giải nói. Hắn đứng ở trong viện cự thạch trước, nhìn tổ tử mặt sau, không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Khinh Ngữ theo nàng tầm mắt, lại là cái gì đều không có nhìn đến. Đáp án ở cấm địa chung, chính là cấm địa không phải không được bất luận kẻ nào tiến vào sao. Liền chặt đều không có đi vào. Nghe cha nói, thiên u tộc tổ huấn truyền xuống tới nói, bất luận kẻ nào không được tiến vào cấm địa. Tam trưởng lão vì sao lại nói ta muốn đáp án ở cấm địa? Tam trưởng lão vuốt chòm râu, thu hồi tầm mắt. Bất luận kẻ nào chúng không bao gồm ngươi, còn có ngươi nhất muốn biết hắc y nhân. Cấm địa đều có thể cho ngươi đáp án, cuối cùng. Tam trưởng lão lại hơn nữa này một câu. Phượng Khinh Ngữ tâm tức khắc khẩn. Hắc y nhân, thật sự cùng thiên u tộc có quan hệ. Trở về thời điểm, Hiên Viên Ly đêm nói thẳng. Vi phu cảm thấy cái kia tam trưởng lão có chút kỳ quái. Giống như nhất định phải nương tử đi cấm địa giống nhau, cái kia tam trưởng lão luôn là nhắc tới. Cấm địa, thực sự có chút kỳ quái. Không chỉ có là Hiên Viên Ly đêm, Phượng Khinh Ngữ cũng có đồng dạng cảm giác. Còn có, hắn đang nói khởi cấm địa thời điểm, ánh mắt luôn là nhìn tổ từ mặt sau. Chính là ta nhìn, tổ từ mặt sau là một mảnh đất trống. Chẳng lẽ là cùng cấm địa có quan hệ sao? Rốt cuộc ông ngoại cũng nói, cấm địa hẳn là liền ở tổ từ. Hiên Viên Ly đêm hơi hơi nhăn lại mày. Nương tử là tính toán đi vào sao? Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Nói thật nàng không có tưởng hảo. Cha nói cấm địa bên trong hung hiểm vạn phần. Nếu là tiến vào bên trong hết thảy đều là không biết. Nhưng là nàng lại muốn biết về hắc y nhân hết thảy. Hết chương.